Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2087, chương 2087, tự mình xuất thủ. Cát chân nhân, cái kia còn lại mấy chục vạn đại quân đâu? Hoàn Diễm cái thứ nhất bật thốt lên chất vấn nói, oan có đầu nợ có chủ. Cửu Long Điện chín vị điện chủ cùng những này dẫn đầu yêu tu đã dám dẫn người giết đến tận cửa, còn tuyên bố muốn đều tru giết chúng ta. Cái kia cũng không cần phải khách khí. Còn cái kia mấy chục vạn đại quân nói đến đại đa số cũng đều là bất đắc dĩ bị quấn quyển bức hiếp. Hạng người, bọn hắn cũng không làm chủ được. Chúng ta cần gì phải nhiều tạo sát nghiệt đâu. Liền giao cho ta xử lý đi. Cát Đông Húc trả lời, nguyên bản Cát Đông Húc còn muốn lấy thừa cơ ma luyện một chút ngoại môn đệ tử. Nhưng ngẫm lại cái kia mấy chục vạn đại quân đại đa số chỉ sợ cũng đều là hành động bất đắc dĩ. Cuối cùng vẫn hạ không được nhẫn tâm, quyết định tự mình xuất thủ, đem trận này đại chiến quy mô khống chế. Người xử lý, Hoàn Diễm bọn người nghe vậy đều trợn tròn mắt. Một người xử lý mấy chục vạn thủy yêu, dù là cái kia mấy chục vạn thủy yêu phần lớn đều là đám ô hợp, nhưng cái kia khổng lồ số lượng, thật muốn từng cái hung mãnh trùng sát, cái kia cũng cực kỳ khủng bố. Huống chi cái này mấy chục vạn thủy yêu vẫn là Cửu Long Điện từ các hải vực triệu tập tinh nhuệ, có không ít là long hồ cảnh tu vi, như thế nào một người có thể xử lý được? Còn không xuất chiến, Cát Đông Húc lại không có trả lời, chỉ là sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, giơ tay lên, bốn nói ngân quang hóa cầu vồng mà đi, hướng phía đối phương đại quân tứ phương rơi xuống, bốn đạo vạch qua bầu trời, bay phất phới, chính là bốn cây tứ phương khóa trời trận kỳ. Muốn chết, có bốn vị Cửu Long Điện điện chủ thấy đối phương không chỉ có không có trả lời đại điện chủ, lại còn tùy tiện hướng bọn họ đại quân quang tới bốn cây lá cờ. Lập tức lệ quát một tiếng, nhao nhao tế pháp bảo, đối với cái kia tứ diện kỳ giết chết đi, bằng các ngươi cũng xứng cản trở ta. Cát Đông Húc thấy thế cười lạnh, tay vừa nhấc, không trung liền hiện ra bốn cái chân nguyên pháp lực ngưng tụ mà thành kim quang đại thủ. Kim quang đại thủ vỡ ra không khí, thẳng tắp đối với cái kia bốn vị xuất thủ Cửu Long Điện điện chủ chộp tới. Về phần bọn hắn tế ra pháp bảo, căn bản nhìn đều chẳng muốn xem xét. Bây giờ Cát Đông Húc ngay cả Trường Hư Tử đều có thể đánh bại, tương đương với một người liền có thể đánh bại hơn 10 vị uy tín lâu năm kim đan hậu kỳ tu sĩ. Chỉ là bốn vị không có lợi hại gì đạo pháp truyền thừa yêu đan sơ kỳ rắn biển yêu, lại chỗ nào có thể bị hắn để vào mắt. Kim quang đại thủ phát sau mà đến trước, bốn vị Cửu Long Điện điện chủ thấy Cát Đông Húc kim quang đại thủ xé rách không khí ầm ầm mà đến, uy thế tấn mãnh, không khỏi giật nảy mình, không lo được cái kia bốn cây lá cờ, thôi động pháp bảo trước hết giết hướng kim quang đại thủ. Đương đương đương đang, liên tiếp bốn tiếng, cái kia bốn đạo pháp bảo đụng một cái đến kim quang đại thủ, liền quang mang biến mất rơi xuống biển cả. Mà hoàng kim trên chiến xa bốn vị điện chủ càng là chân nguyên pháp lực dung chuyển, khí huyết sôi trào, một ngụm máu tươi nhịn không được liền phun tới. Lớn mật, đại điện chủ cùng bốn vị khác yêu đan trung kỳ điện chủ thấy thế không khỏi sắc mặt đại biến, nhao nhao gầm thét, tế pháp bảo đối với bốn cái kim quang đại thủ đánh tới. Trong đó đặc biệt đại điện chủ đao mang thịnh nhất, sắc bén nhất, Hổ Dũng bọn người không nghĩ tới Cát Đông Húc nói ra tay liền xuất thủ. Chờ đại điện chủ mấy người cũng nhao nhao xuất thủ, lúc này mới mãnh giật mình tỉnh lại, nổi giận gầm lên một tiếng, giết, ngoặc kép, nhao nhao tế ra pháp bảo muốn lướt tới. Bình tĩnh đừng nóng, chờ ta đem bọn hắn cách ra, các ngươi tái chiến. Cát Đông Húc cười nhạt một tiếng, một vòng tinh quang từ hắn mi tâm lóe lên, hóa thành năm nói mênh mông tinh hà sâu không mà đi. Đối với đại điện chủ, đám người pháp bảo rơi xuống, tinh hà rơi xuống, nặng nề vô cùng, đại điện chủ đám người pháp bảo lập tức liền động đậy không được mảy may, bị ép tới gắt gao. Gần như đồng thời, bốn cái kim quang đại thủ rơi xuống, như là diều hâu vồ gà con, đem mới vừa rồi còn vô cùng uy phong bốn vị cửu long điện điện chủ từ hoàng kim trên chiến xa sách. Ở giữa không trung, lập tức thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, Tư Không Thiểm bọn người toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Mà đại điện chủ bọn người thì tất cả đều mặt lộ vẻ vạn phần hoảng sợ chi sắc, toàn thân run lẩy bẩy, một người vừa ra tay, liền dễ dàng trấn trụ cửu long điện chín vị điện chủ. Có khủng bố như vậy người tọa trấn kim giao đảo, bọn hắn không đến tiến đánh cửu long điện, cái kia đã là tháp nhang cầu nguyện, bây giờ bọn hắn lại còn dám chủ động tới tiến đánh kim giao đảo. Đây không phải trên đầu con cọp động thổ, tự mình muốn chết sao? Chân nhân chuyện gì cũng từ từ a. Rất nhanh bốn vị bị xách giữa không trung, bốn vị điện chủ run rẩy thanh âm kêu lớn lên. Không chừa mảnh giáp, máu chảy thành sông, thi cốt như núi. Hừ, có chuyện hào hào nói, có loại thuyết pháp này sao? Cát Đông Húc nghe vậy cười lạnh, bốn cây tứ phương khóa trời trận kỳ đón gió mở ra, hóa thành bốn cây che trời đại kỳ. Đối với đại quân tứ phương rơi xuống, các ngươi cố gắng ở trong trận ở lại, nếu là có ai dám xông trận, vậy liền đừng trách bản tôn lãnh huyết vô tình. Trận kỳ vừa rơi xuống, phía trên ngân quang điện quang chớp động, đem mấy chục vạn đại quân phong tỏa ngăn cản, lại có thanh âm uy nghiêm tại đại trận bên trong quanh quẩn. Cái này cũng chưa tính cái gì, kinh khủng nhất là không biết cái gì. Trong đại trận đột nhiên chui vào bốn đầu hồn thể tản ra kim quang thân thể khổng lồ yêu thú kim. Giáp cương, một cỗ đậm đến phảng phất tan không ra cường đại khí tức tử vong càn quét quá lớn trận thiên địa, làm cho tất cả mọi người đều như rơi tử vong nơi. Hàn khí ứa ra, đừng nói cái gì xông trận, ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Ngoài trận, cửu long điện chín vị điện chủ cùng các lộ yêu đan kỳ yêu tướng, nhìn thấy Cát Đông Húc trong nháy mắt đem bọn hắn mang tới mấy chục vạn nhân mã đều phong khóa lại. Bên trong yên tĩnh một điểm âm thanh đều không có. Không chỉ có như thế, mới vừa rồi còn có bốn điểm tản ra để người linh hồn đều muốn run sợ khí tức tử vong chui vào đại trận, từng cái không khỏi sợ vỡ mặt, hồn đều muốn bay lên. Chân nhân chuyện gì cũng từ từ a. Ngài phát phát từ bi, chúng ta đều là bị cửu long điện ép. Các lộ yêu đan kỳ yêu tướng liên tục cầu xin tha thứ, thậm chí không ít khóc ròng ròng. Thật sự là nhìn có đáng thương biết bao, liền có đáng thương biết bao. Căn bản làm cho không người nào có thể cùng trước đó uy phong lẫm liệt, khí thế hùng hổ liên tưởng cùng một chỗ. Tư Không đạo hữu, Hoàn Diễm tông chủ, các ngươi thấy thế nào? Những người kia mới vừa nói là giao cho các ngươi xử lý, muốn chiến muốn thả, các ngươi làm chủ. Cát Đông Húc không có trả lời những người này, mà là chuyển hướng Tư Không Thiểm bọn người hỏi nói. Những người này đều có yêu đan kỳ tu vi, muốn nói đều là bị cửu long điện ép. Cát Đông Húc tự nhiên không tin, khẳng định vẫn là có một bộ phận ăn cướp cướp đoạt tư tâm. Nhưng nếu là không có cửu long điện, bọn hắn nhưng cũng tuyệt đối sẽ không tới xâm chiếm. Cho nên căn nguyên vẫn còn ở cửu long điện chín vị điện chủ. Cát Đông Húc không phải hiếu sát hạng người, dứt khoát liền đem vận mệnh của bọn hắn giao cho Tư Không Thiểm mấy người tới quyết định. Cũng coi là bán bọn hắn một cái thể diện. Những hải yêu kia thấy Cát Đông Húc đem vận mệnh của bọn hắn giao cho Tư Không Thiểm mấy người tới quyết định, vội vàng lại chuyển hướng bọn hắn cầu xin tha thứ. Tư Hương Thiểm cùng Hoàn Diễm thấy những này hải yêu chuyển hướng mình cầu xin tha thứ, tâm tình rất là phức tạp. Một mặt là Cát Đông Húc đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy, để bọn hắn có một loại không nói ra được uể oải thất bại cảm giác. Một mặt khác, bọn hắn lại không tự chủ được đối với Cát Đông Húc sinh lòng cảm kích vẻ kính sợ. Bởi vì Cát Đông Húc cử động lần này thái độ không thể minh bạch hơn được nữa. Không chỉ có là cho bọn hắn bán thể diện cho Hải Yêu cơ hội, hơn nữa còn minh xác biểu thị Kim Giao Đảo cường đại hơn nữa. Bọn hắn vẫn như cũ có quyền tự chủ. Đa tạ chân nhân, chúng ta có thể thương lượng một chút sao? Tư Không Thiểm bọn người có chút khom người nói, thái độ đã phát sinh thay đổi 180 độ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.